Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. 45, Phó Tuyệt suy đoán. 2. Thần bí thẻ bài trung tâm kia mạt hồng quang hai ngày này đột nhiên lại trở nên càng thêm bắt mắt. Tính toán thời gian, vừa lúc cùng Đường Nguyên Bách đưa lại đây tư liệu thượng Hàn Ngự Hâm thăng cấp thời gian, giống nhau như đúc, này sẽ là một cái trùng hợp sao? Vẫn là, Hàn Ngự Hâm nàng, chính là chính mình muốn tìm kiếm người kia, vô luận như thế nào? Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, Phó Tuyệt thu hồi thẻ bài, cả người chậm rãi nằm ở trên giường, lúc sau không chút do dự mở ra chính mình máy truyền tin. Tiến vào đế quốc chiến trường. Đế quốc chiến trường bên trong. Lúc này, dài dòng đêm tối còn ở tiếp tục. Hàn Ngự Hâm như cũ ở thiên tâm trong thành. Quân sư hạ tuyến lúc sau. Nàng lại ở lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh đi dạo nửa ngày. Vẫn luôn không thấy được thích hợp chính mình nhiệm vụ. Không có thích hợp nhiệm vụ. Hàn Ngự Hâm dứt khoát trực tiếp tới rồi thiên tâm ngoài thành. Cảm ứng một chút ngoài thành yêu thú vị trí. Nàng liền một người mang theo máy móc mưu đánh quái soát quân công đi. Đương nhiên chính yếu mục đích là lấy thiên tâm ngoài thành này đó yêu thú luyện một luyện chính. Mình hành động tốc độ cùng thân thủ. Chỉ có ở thực chiến bên trong. Chính mình mới có sở đột phá. Thiên tâm ngoài thành yêu thú chủng loại rất nhiều. Chỉ là Hàn Ngự hôm nay dọc theo đường đi gặp được liền có 7-8 loại. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách ân toàn thành thị rất gần. Cho nên này đó yêu thú tuy rằng so lạc khắc chấn ngoại cường ra rất nhiều. Nhưng là lực công kích cũng không phải đặc biệt sắc bén. Thực thích hợp luyện tập, thăng cấp lúc sau. Hàn Ngự Hâm cảm thấy chính mình thể chất thật sự tăng lên không ít. Hiện giờ tu luyện khởi nội công tâm pháp tới. Tựa hồ đều so nguyên lai càng thêm thông thuận cùng tự nhiên. Nàng như cũ nhất tâm nhị dụng. Dùng tinh thần lực chỉ huy chính mình máy móc miêu. Người lại tránh ở cách đó không xa tu luyện nội công tâm pháp. Từ nơi xa thoạt nhìn. Nàng phảng phất nhập định giống nhau. Không ai có thể đem nàng cùng cách đó không xa kia chỉ đang ở cùng yêu thú chiến đấu máy móc miêu liên hệ đến cùng nhau. Không biết qua bao lâu, đương Hàn Ngự Hâm đang định đổi cái địa phương tu luyện thời điểm. Đột nhiên, nàng đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại rất kỳ quái cảm giác. Nguy hiểm. Cái loại này nguy cơ cảm đột nhiên đến, không hề dự triệu. Hơn nữa, chính mình cư nhiên vô pháp trước tiên phán đoán ra kia nguy cơ cảm nơi phát ra. Đây là có chuyện gì? Hàn Ngự Hâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Liền tại đây một khắc, đột nhiên không khí tựa hồ bị thứ gì tua nhỏ mở ra. Một mạt hàn quang bỗng nhiên hiện ra. Đây là... Tuyệt đỉnh thích khách, Hàn Ngự Hâm ngay tại chỗ vừa lật, khó khăn lắm tránh thoát kia đạo hàn quang, nhưng là cánh tay thượng lại bị vẽ ra một đạo vết máu tới. Cảm giác đau đớn làm nàng vào giờ phút này càng thêm thanh tỉnh lên. Này, vẫn là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên bị thương. Lúc này, Hàn Ngự Hâm đã triệu hồi chính mình máy móc miêu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Hắn dáng người thon dài cao lớn. Cả người đều giấu ở trong bóng tối. Trên mặt mang theo thuần hắc mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi sán nếu hàn tinh đôi mắt tới. Hai người lặng lặng mà đối diện. Ngay sau đó, nam nhân thân ảnh đã tại chỗ biến mất không thấy. Thích khách lén đi. Hàn Ngự Hâm vừa lật tay. Trong tay cũng nắm chặt chính mình mua sắm kia đem chùy thủ. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Đã không có tiếng gió. đã không có yêu tú chợt xa chợt gần giống lên một tiếng. Này một phương thiên địa, mọi âm thanh đều tĩnh, phảng phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách mở ra. Hảo cường, này rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hưng phấn lên. Nàng hai tròng mắt bất chi bất giác chậm rãi nhuộm thành đỏ như máu. Mặt trên, cơ hồ liền ở cái này khoảnh khắc, Hàn Ngữ Hâm bỗng nhiên giơ tay, trong tay chùy thủ đột nhiên bay đi ra ngoài, một đạo hắc ảnh quỷ mị phiêu nhiên, tránh thoát nàng công kích. Ngươi cảm ứng được đến ta? Nam nhân rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Thanh tuyến đặc biệt trầm thấp dễ nghe. Hàn Ngữ Hâm không trả lời. Ở nam nhân hiện thân sau, nàng không chút do dự khống chế chính mình máy móc miêu, trước sau giáp công, động tác như nước chảy mây trôi giống nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.